Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net, mình là Vân Nhi, cộng tác viên của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 12, vô tâm cắm liễu. Cái gì? Ngươi nói đại sư huynh không biết ta bao lớn? Lý Ngụ Nha kinh ngạc nhìn Triển Bằng. Triển Bằng vẻ mặt đương nhiên, khẳng định nha, đại sư huynh phải biết rằng ngươi là cái tiểu oa nhi, sao có thể thay ngươi thu đồ đệ. Lý Ngụ Nha ngẫm lại cũng là, đại hoàng tử chính là hoàng đế nhi tử. Nàng kia đại sư huynh liền tính không cho đại hoàng tử mặt mũi, cũng đến cấp hoàng đế mặt mũi. Muốn thật biết nàng vẫn là cái hài tử, còn là một cái hoàng tử bái nàng vi sư, là không muốn sống nữa đi. Lý Ngụ Nha đột nhiên lo lắng lên, nếu là đại hoàng tử biết nàng tuổi, khẳng định sẽ không nhận nàng cái này sư phụ. Không được, nhất định phải làm thật đại hoàng tử sư phụ cái này thân phận. Nàng vẫn luôn đau đầu muốn như thế nào sửa đổi Lý Gia Quân hộ tịch sự. Cái này đồ đệ, tới quá kịp thời. Hộ tịch thay đổi, liền chỉ vào hắn. Nhị sư huynh về sau, ngươi lại cấp đại sư huynh viết thư khi, không cần để ta à, đặc biệt là ta tuổi tác. Triển Bằng rất thông khoái đáp ứng rồi. Sư phụ cũng không cho ta nói. Nàng xem như đã nhìn ra, lão ngoan đồng sư phụ chính là thích xem các đồ đệ chê cười. Bất quá, này đảo tỉnh chuyện của nàng. Chỉ cần sư phụ cùng nhị sư huynh không nói, đồ đệ xa ở kinh thành, liền vĩnh viễn không có khả năng biết nàng tuổi. Lý Ngụ Nha lấy lòng tiến đến Triển Bằng bên người. Nhị sư huynh, ta tưởng cùng ta đồ đệ liên lạc cảm tình, ngươi có thể hay không giúp ta viết phong thư nha? Triển Bằng trên mặt lộ ra không vui, hắn một chút đều không thích viết chữ. Ngươi làm gì không chính mình viết? Lý Ngụ Nha mặt lộ vẻ xấu hổ, nàng dùng không quen bút lông, cũng không có thời gian cùng điều kiện đi luyện. Viết tự siêu siêu vẹo vẹo, ngã trái ngã phải, vậy một cái khó coi. Đồ đệ là hoàng tử, hoàng gia người đều chú trọng thể diện. Nàng nếu là tự mình viết, này không phải hư hao nàng ở đồ đệ trong lòng cao lớn hình tượng sao? Nhị sư huynh, ngươi không phải thích mát xa sao? Chỉ cần ngươi giúp ta viết thư, ta liền giúp ngươi mát xa. Nghe được lời này, Triển Bằng trên mặt vui vẻ, tạch một chút liền đứng lên, lôi kéo Lý Ngụ Nha liền thẳng đến thư phòng. Nàng thích nhất tiểu sư muội cho hắn mát xa, mỗi lần mát xa qua đi, thân thể đều thập phần thoải mái. Đáng tiếc, tiểu sư muội là cái lười người, rất ít cho hắn ấn. Nhìn nhanh nhẹn chuẩn bị giấy và bút mực Triển Bằng, Lý Ngụ Nha trên mặt lộ ra thực hiện được tươi cười. Triển Bằng tu luyện võ công tương đối bá đạo, vũ khí càng là một phen trọng đại mấy chục cân thiết chùy, mỗi ngày luyện công này liền dẫn tới cả người cơ bắp thời khắc đều ở vào căng chặt trạng thái. Lý Ngụ Nha cho hắn mát xa thời điểm sẽ vận dụng trị liệu dị năng giúp hắn thư hoãn thân thể. Triển Bằng cảm giác được mát xa chỗ tốt, một chút liền mê thượng. Viết cái gì? Triển Bằng nghiên hảo ma sau, cầm bút nhìn về phía Lý Ngũ Nha. Lý Ngũ Nha chống cằm trầm tư lên. Đại hoàng tử là đại sư huynh giúp nàng thu. Nhân gia phỏng chừng căn bản là không nghĩ bái nàng vi sư. Không, phải nói căn bản là không biết có nàng như vậy cá nhân. Nếu là nàng không đoán sai, đại hoàng tử hẳn là tưởng bái đại sư huynh vi sư. Nàng kia đại sư huynh đâu, không biết là xuất phát từ cái gì suy xét, hay là đơn thuần không thấy thượng đại hoàng tử, trực tiếp cấp cự tuyệt. Nhưng hoàng đế mặt mũi không thể không cho nên, liền, tới rồi như vậy vừa ra đại nàng, thu đồ đệ siếc. Kỳ thật rốt cuộc là cái gì nguyên nhân, nàng một chút đều không để bụng. Nàng để ý chính là, đại hoàng tử sư phụ cái này tên tuổi mang đến chỗ tốt. Đúng rồi, nhị sư huynh, ta phía trước nghe ngươi nói đại sư huynh giống như tự cấp đại hoàng tử chữa bệnh, phải không? Triển Bằng gật gật đầu. Lý Ngụ Nha lập tức hỏi. Kia đại hoàng tử được bệnh gì? Không biết. Dù sao sắp chết rồi. Đại sư huynh viết thư nói, hắn hiện tại chỉ có thể giúp hắn treo mệnh, có thể sống bao lâu, liền xem đại hoàng tử có thể căng đã bao lâu. Cái gì, muốn chết? Lý Ngũ Nha đầu tiên là cả kinh, tiếp theo lại mặt lộ vẻ bừng tỉnh. Khó trách. Nàng liền nói sao, đương hoàng tử sư phụ tốt như vậy sự, nàng kia đại sư huynh thế nhưng đều không đáp ứng, nguyên lai là bởi vì người muốn chết, lúc này mới tiện nghi nàng. Lý Ngũ Nha nhân thu cái hoàng tử đồ đệ mà kích động phấn chấn tâm tình nháy mắt, làm lạnh xuống dưới. Bái Thiên Chỉ lão nhân sau, tuy rằng lão ngoan đồng không như thế nào dạy dỗ quá chính mình, nhưng từ nàng quan sát đến đủ loại dấu hiệu đều có thể thấy được, hắn y thuật ở thời đại này thuộc về đứng đầu cấp bậc. Như vậy làm hắn thủ tịch đại đồ đệ, nàng hào đại sư huynh, không khó suy đoán, y thuật hẳn là cũng kém không đến chạy đi đâu. Hắn nói, chỉ có thể giúp đại hoàng tử điếu mệnh, có thể thấy được, đại hoàng tử bệnh thật sự thực trọng. Một cái mau chết hoàng tử Lý Ngũ Nha có chút thất vọng, Bất quá thực mau lại bình phục tâm tình. Mặc kệ nói như thế nào, cái này đồ đệ là Bạch Đến, vẫn là cái hoàng tử, vẫn là muốn đem quan hệ giữ gìn tốt. Nhị sư huynh, ta biết phải cho ta đồ đệ nói cái gì đó, ta nói, ngươi viết. Suy xét đến đại hoàng tử, là cái người bệnh, Lý Ngũ Nha cường điệu biểu đạt làm sư phụ quan tâm, hào hào trấn an hắn một phen, làm hắn yên tâm tình, hưởng thụ lập tức, truyền bằng viết hảo tin sau. Thấy Lý Ngũ Nha liền không mặt khác tỏ vẻ, vội vàng nói, ngươi là sư phụ, ngươi không cho ngươi đồ đệ mang điểm lễ gặp mặt sao? Lý Ngũ Nháng, lễ gặp mặt. Nói, hừ hừ, sư phụ liền chưa cho ta lễ gặp mặt. Sư phụ không phải nói sao? Thiên trì trong các đồ vật, còn có dược điền dược, ngươi đều có thể dùng, đây là lễ gặp mặt à? Lý Ngũ Nha bĩu môi, từ lễ gặp mặt thượng là có thể nhìn ra lão, ngoan đồng đối nàng cái này đồ đệ thực không coi trọng. Theo nàng biết, đại sư huynh bái sư thời điểm, lão ngoan đồng cho hắn một bộ tinh vi ngoại khoa dụng cụ cắt gọt, thượng đến cùng lô, hạ đến tứ chi, đều có thể dùng này bộ dụng cụ cắt gọt. Nhị sư huynh bái sư thời điểm cho hắn một phen cây búa, kia cây búa trọng đạt mấy chục cân, nói là dùng thiên ngoại vẫn thiết chế tạo. Nàng đâu? Nói là thiên trì trong các đồ vật tuy nàng dùng, kỳ thật nói trắng ra là, chính là cái gì cũng chưa cấp. Nài chủ động đưa tới cửa đồ đệ không chân quý nha. Lý Ngũ Nha nghĩ đến đồ đệ tình huống cùng nàng không sai biệt lắm, nghĩ nghĩ nói. Hành đi, ta kia đồ đệ không phải có bệnh sao, ta liền cho hắn chuẩn bị điểm dược đi. Ba ngày sau, tam bình bổ dưỡng khí huyết hoàn, cùng với một chương cường thể thuốc tắm phương thuốc, đi cùng thư từ, buộc chặt ở kim điêu trên chân, cùng nhau đưa đi kinh thành. Đối với cái này ngoài ý liệu đồ đệ, muốn nói cảm tình, Lý Ngũ Nha khẳng định là không có, nhưng rốt cuộc thành nhân gia sư phụ, trách nhiệm nhiều ít vẫn là muốn tận điểm. Thời gian dài người bị bệnh, khẳng định khí huyết xong mệt. Khí huyết mệt, thân thể liền nhược. Thân thể yếu đi, ăn không vô đồ vật, cũng hoạt động không được, cứ như vậy liền càng dưỡng không hảo thân thể, hình thành chết tuần hoàn. Nàng vẫn là phí chút tâm tư tới xứng này khí huyết hoàn. Này đã là dược, cũng là thực phẩm chức năng, dễ hấp thu, sẽ không đối đồ đệ thân thể, gia tăng phá lệ gánh nặng. Còn có cường thể thuốc tắm phương thuốc, chính là lúc trước Lý gia người lần đầu tiên phao tắm dùng cái loại này, tuy rằng là thấp nhất xứng phiên bản, so không được thể chất tăng cường tề, nhưng đối một cái người bệnh tới nói vậy là đủ rồi. Nếu là ăn dược, phao tắm, đại hoàng tử thân thể có thể chuyển biến tốt đẹp, kia hắn bệnh liền còn có đến trị. Lý Ngụ Nha cảm thấy làm được tình trạng này, nàng cái này sư phụ xem như không làm thất vọng đồ đệ. Đến nỗi dư thừa, tỷ như nói dùng dị năng cứu người, thực xin lỗi, nàng là một chút cũng chưa suy xét quá. Đừng nói bọn họ chưa thấy qua, không có chút nào cảm tình, liền tính tình cảm thâm hậu, nàng cũng sẽ không ở một cái hoàng gia người trước mặt bại lộ quá mức cao thâm y thuật. Đại hoàng tử phủ. Từng tiếng áp lực gào giống không ngừng từ chính viện truyền ra, chẳng sợ không tới gần, chỉ là xa xa nghe, đều có thể cảm nhận được bên trong người giờ phút này đang trải qua thường nhân khó có thể tưởng tượng chỗ đau. Gào giống thanh ước, chừng răng co nửa canh giờ mới dừng lại. Điện hạ, nên uống dược. Một cái 30 tới tuổi thái giám, bưng một chén nóng hầm hập nước thuốc vào phòng ngủ. Nhìn đến ghé vào trên giường, mồ hôi đầy đầu, sắc mặt như tuyết, gầy đến da bọc xương đại hoàng tử, Cao Trường Thọ đầy mặt đau lòng. Đợi trong chốc lát, thấy đại hoàng tử cũng chưa hề đụng tới, Cao Trường Thọ lại nói. Điện hạ, này dược là triển thần y ngày hôm qua khai, nói là dược, hiệu cực hào, ngài mau thừa dịp nhiệt uống lên đi. Nghe được lời này, trên giường đại hoàng tử mới động hạ thân tử. Cao Trường Thọ vội vàng cầm chén thuốc, đưa cho người khác bưng, sau đó bước nhanh tiến lên đi đỡ đại hoàng tử. Đại hoàng tử nương Cao Trường Thọ lực đạo, cố hết sức ngồi dậy, nhìn còn mạo nhiệt khí dược, khóe miệng hiện ra một tia cười khổ. Ta bệnh còn có hy vọng chữa khỏi sao? Cao Trường Thọ bay nhanh tiếp nhận lời nói. Điện hạ, ngươi nhất định sẽ tốt. Đại hoàng tử suy yếu cười cười. Kỳ thật chính hắn đều không ôm cái gì hy vọng. Chính là, chẳng sợ biết cơ hội xa vời, hắn vẫn là muốn sống đi xuống. Cao Trường Thọ muốn uy dược, đại hoàng tử lắc đầu cự tuyệt, chẳng sợ hắn hiện tại đoan chén tay đều phải run lên. Hắn vẫn là kiên trì chính mình uống dược. Lộc cộc mấy khẩu, đại hoàng tử liền đem nước thuốc cấp uống lên. Cao Trường Thọ lấy khăn cho hắn lau miệng, sau đó lại tiểu tâm đỡ hắn một lần nữa ghé vào trên giường. Uống thuốc không bao lâu, đại hoàng tử liền đã ngủ. Cao Trường Thọ thấy lúc này mới ra cửa phòng, đi xử lý trong phủ sự vật. Mới vừa đến phòng nghị sự, người gác cổng quản sự liền tìm tới. Cao tổng quản, điện hạ. Trường Thọ sửng sốt một chút, đầy mặt kinh ngạc, điện hạ tin. Từ Điện Hạ trúng độc bị bệnh sau, liền vẫn luôn du rú trong nhà, trừ bỏ thái y viện thái y, chính là Khác Hoàng tử, cũng chưa cái gì lui tới, ai sẽ cho Điện Hạ gửi thư nha? Người gác cổng quản sự gật gật đầu. Là Triển Thần Y phái người đưa tới, còn có tam bình dược. Cao Trường Thọ nghĩ tới cái gì, nhanh chóng tiếp nhận tin cùng dược, do dự một chút, vẫn là nhanh chóng đứng dậy đi chính viện. Đại hoàng tử ngủ đến cũng không an ổn, Cao Trường Thọ không chờ bao lâu, hắn liền tỉnh. Ngươi không đi xử lý sự vật, thủ tại chỗ này làm cái gì? Ngao Trường Thọ đem tin cùng dược đem ra, Triển Thần Y đưa tới, nó là từ Tây Bắc biên quan gửi tới. Đại hoàng tử ánh mắt lóe lóe, đầu tiên là có chút kinh ngạc, ngay sau đó trên mặt lại hiện ra một tia khuất nhục chi sắc. Phụ hoàng vì làm Triển Thần Y tận tâm vì hắn trị liệu, liền đưa ra làm hắn bái hắn làm thầy, chính là Triển Thần Y cự tuyệt không bác phụ hoàng mặt mũi. Triển Thần Y đưa ra làm hắn bái hắn tiểu sư muội vi sư. Hừ. Thật cho rằng hắn bị bệnh sau liền không để ý đến chuyện bên ngoài đúng rồi. Thiên Trì lão nhân chỉ có hai cái đồ đệ, Triển Thần Y nơi nào tới tiểu sư muội, bất quá là tống cổ hắn lấy cớ thôi. Không, không phải tống cổ hắn, hắn một cái ma ốm, căn bản không cần để vào mắt. Làm như vậy bất quá là vì không cho phụ hoàng mặt mũi thượng khó coi thôi. Triển Thần Y y thuật cao siêu, phụ hoàng vì lưu lại hắn, thế nhưng đồng ý này hoang đường sự. Đại sư muội thu đồ đệ. Nghĩ đến bị Cao Trường Thọ đỡ hướng, Triển Thần Y dập đầu cảnh tượng, đại hoàng tử liền cảm thấy nan kham vô cùng. Nhìn Cao Trường Thọ trong tay tin, đại hoàng tử trong lòng nị oai thật sự, nhưng trầm mặc, thật lâu sau vẫn là làm Cao Trường Thọ đem hắn đỡ lên. Hắn đảo muốn nhìn Triển Thần Y từ nơi nào tìm tới sư muội. Lấy quá tin, đại hoàng tử mở ra liền nhìn lên. Thân thân ái đồ, thấy tự như mặt, nhìn tin mở đầu, đại hoàng tử một chút liền sừng sốt. Như thế lộ liễu biểu đạt làm hắn cảm thấy có chút hoang đường. Lúc sau tin chung biểu đạt cũng là thập phần trực tiếp, phảng phất không biết uyển chuyển là vật gì, thông thiên bạch thoại, vừa thấy liền biết đối phương không có gì học thức. Tự tuy còn tính đoan chính, nhưng tự là nhất có thể thể hiện một người tính tình. Tin chung nội dung, trực tiếp sảng khoái, ngôn ngữ gian có thể rõ ràng cảm giác ra đối phương là cái tùy tính vô câu người. Một cái tùy tính người là không viết ra được như vậy đoan chính tự. Cho nên, này phong thư là một người nói, một người khác viết. Đại hoàng tử khí cười, Triển Thần Y vì hướng phụ hoàng chứng minh chính mình không nói dối. Thế nhưng ở biên quan tìm cái không học thức người tới đảm đương hắn sư phụ. Hắn biết hắn thân thể suy sụp, mãn kinh thành người, đều không đem hắn cái này nguyên hậu đích trưởng tử để vào mắt, bị người như thế trêu cợt lừa gạt, hắn tâm thật sự bi phẫn không cam lòng cực kỳ. 12 tháng Thiên Sơn, Ngân Trang Tố Khỏa, trước mắt Bạch Măng, Thiên Trì Phong, Lý Ngũ Nha lập với chân núi, thần sắc nghiêm túc, nhìn 40-50 mễ ở ngoài từng hàng vân sam, chỉ thấy nàng thủ đoạn quay cuồng, số cục đá từ nàng trong tay bắn ra, đồng thời hướng tới một viên vân sam vọt tới. Vèo vèo vèo vèo. Không trung vang lên lên đá phá không thanh âm. Ngay sau đó, rầm một tiếng vang lớn, một viên thùng nước thô vân sam thụ từ hệ rễ đứt gãy, vễ thật mạnh nện ở tuyết địa thượng, kinh khởi vô số chim bay. Nở cách đó không xa chỉ điểm Lý Thất Lang luyện võ. Triển Bằng nghe được động tĩnh, quay đầu nhìn qua đi, nhìn đến ngã xuống đất, vân sam, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ngay sau đó, thân hình chợt lóe, liền tới rồi ngã xuống đất vân sam trước. Nhìn vân sam hệ rễ, tựa như đao thiết san bằng đứt gãy khẩu, Triển Bằng đôi mắt chừng đến đại đại. Không thể tin tưởng nhìn Lý Ngũ Nha. Tiểu sư muội, ngươi lộng đoạn. Lý Ngũ Nha rụt rè cười cười. Ân, lúc này, Lý Thất Lang cũng chạy tới. Tỷ, ngươi như thế nào, lộng đoạn vân sam? Lý Ngũ Nha cũng không nói chuyện, nhặt lên mấy cục đá, lại lần nữa bắn ra. Một lát sau, hơn 40 mễ ngoại một viên vân sam nện ở trên mặt đất. Triển Bằng cùng Lý Thất Lang thấy. Một cái miệng khẽ nhếch, một cái trợn mắt há hốc mồm. Dùng mấy cục đá liền đem mấy chục mét ngoại vân sam đánh bại, này nội lực cũng quá cường đi. Lý Thất Lang nuốt nuốt nước miếng. Tỷ, ngươi nội lực như thế nào như vậy cường? Lý Ngũ Nha cười cười. Đương nhiên là bởi vì ta ngày đêm không ngừng cần thêm luyện tập. Nàng có thể bắn trúng hơn 40 mễ ngoại vân sam, trừ bỏ phát động nội lực ngoại còn vận dụng tinh thần lực. Hiện giờ, nàng tinh thần lực có thể tra xét phạm vi 50 mét nội hết thảy. Theo tinh thần lực tăng cường, trừ bỏ tra xét, hiện tại còn có thể tiến hành cách không khống vật cùng dùng tinh thần lực bám vào đồ vật. Đương nhiên, chỉ có thể khống chế cùng bám vào một ít tiểu đồ vật. Tỷ như, đá. Bám vào tinh thần lực đá ở 50 mét nội, nàng có thể muốn đánh nơi nào liền đánh nơi nào, tinh chuẩn vô lệch lạc. Lý Thất Lang sắc mặt có chút uể oải, rõ ràng là cùng nhau bắt đầu luyện võ, nhưng hiện tại ngũ tỷ so với hắn lợi hại quá nhiều. Lý Ngũ Nha chú ý tới đệ đệ hạ xuống cảm xúc, vỗ bờ vai của hắn an ủi nói, "Thất lang, ngươi cũng đừng quá xem trọng tỷ, tỷ hiện tại võ công cũng liền giống nhau, thật muốn lợi hại, ta liền không cần đá." Lý Thất Lang nghi hoặc nói, "Vậy ngươi dùng cái gì?" Dùng Ngũ Nha cười nói, "Dùng lá cây, dùng cánh hoa nha. Ta muốn thật sự dùng vài miếng lá cây hoặc là vài miếng cánh hoa, liền đem một thân cây cấp lộng đảo, kia mới tính chân chính lợi hại đâu." Lý Thất Lang có chút đờ đẫn, hắn một chút đều không có bị an ủi đến. Có cái thiên phú quá cao song bào thai tỷ tỷ, hắn cái này đương đệ đệ thật sự quá khó khăn. "Tiểu sư muội, chúng ta đánh một trận." Triển Bằng nóng lòng muốn thử nhìn Lý Ngũ Nha. Muội nội lực rất mạnh, kia cùng nàng đánh nhau liền không tính khi dễ tiểu hài tử. "Hảo á." Lý Ngũ Nha vui vẻ đồng ý, chỉ tu luyện không thật chiến, liền cùng lý luận suông không sai biệt lắm, nàng đã sớm muốn tìm người luận bàn luận bàn. Tiếng nói vừa dứt, Triển Bằng liền khởi xướng công kích. Lý Ngũ Nha không tiếp chiêu, xoay người liền chạy, bá bá bá mấy cái nhảy lên, liền thượng ngọn cây, sau đó chân dẫm tán cây, chớp mắt liền bay ra 100 mét xa. "Tiểu sư muội, ngươi chạy cái gì?" "Ta không phải muốn cùng ngươi so khinh công, ta là muốn cùng ngươi đánh nhau, ngươi mau dừng lại tới." "Nhị sư huynh, ngươi đuổi theo ta, ta liền đánh với ngươi." Lý Ngũ Nha mới không muốn cùng Triển Bằng đánh gần người giá đâu, nàng chính là muốn nhìn một chút, nàng hiện tại khinh công rốt cuộc thế nào, cực hạn ở nơi nào. Nếu là gặp được cùng Triển Bằng, không sai biệt lắm cao thủ, có thể hay không thoát được rớt. Triển Bằng thấy Lý Ngũ Nha càng bay càng xa, gấp đến độ không được, mão đủ kính đuổi theo. Cứ như vậy, mấy phút không đến, hai người liền biến mất ở Lý Thất Lang trong tầm mắt. Lý Thất Lang vẻ mặt đờ đẫn nhìn phía chân trời. Ngũ tỷ lại không mang theo hắn chơi, hảo chán ghét. Hừ, có cái gì cùng lắm thì, hắn về nhà tìm nhị tỷ đi chơi. Nước chừng qua một canh giờ, Lý Ngũ Nha cùng Triển Bằng mới một lần nữa quay trở về Thiên Chỉ Phong. Lý Ngũ Nha vẻ mặt cao hứng, mà Triển Bằng lại kéo trường mặt. Hắn không đuổi theo tiểu sư muội. Tiểu sư muội liền không cùng hắn đánh nhau, chạy một vòng lớn bạch chạy, hảo chán ghét. Lý Thất Lang thấy Lý Ngũ Nha đối người khác cũng là như vậy không đáng tin cậy, tâm tình hảo không ít, lôi kéo Triển Bằng tiếp tục chỉ điểm hắn luyện võ đi. Chạy một vòng, Lý Ngũ Nha muốn đi phao phao suối nước nóng, mới vừa lấy quần áo, chuẩn bị qua đi, đã bị Thiên Chỉ lão nhân gọi lại, "Nhà đầu, ngươi tới một chút." Lý Ngũ Nha có chút kinh ngạc, nàng này sư phụ, trừ bỏ ở muốn mặt nạ thời điểm sẽ chủ động tìm nàng, mặt khác thời điểm chính là rất khó nhìn thấy người. Thiên Chỉ lão nhân cười tủm tỉm nhìn Lý Ngũ Nha. "Ngươi đại sư huynh gửi thư?" Lý Ngũ Nha càng kỳ quái, đại sư huynh thường xuyên gửi thư, nàng giống nhau đều là từ Triển Bằng trong miệng nghe hai đạo tin tức, lão ngoan đồng lần này như thế nào cố ý cùng nàng nói. "Đại sư huynh nhắc tới ta." Thiên Chỉ lão nhân không có trả lời, ngược lại nói, "Ngươi nha, vẫn là tuổi quá nhỏ, một chút cũng không biết như thế nào đương nhân gia sư phụ. Lão phu hỏi ngươi, ngươi nhưng có chủ động quan tâm quá người đồ đệ?" Lý Ngũ Nha sửng sốt một chút, mới nhớ tới nàng giống như xác thật là có một cái tiện nghi đồ đệ. Nhắc tới tiện nghi đồ đệ, nàng liền tới khí. Nửa năm trước, biết được đại sư huynh đại nàng thu cái này đồ đệ, nàng còn rất cao hứng. Chẳng sợ biết hắn sắp chết rồi, nghĩ đến hắn là cái hoàng tử, nàng không cũng kết thúc làm sư phụ trách nhiệm, cho hắn tặng khuyên tin, cùng lễ gặp mặt qua đi sao. Nhưng, tên kia đâu, lại liền phong thư cũng chưa hồi. Mệt hắn vẫn là cái hoàng tử đâu. Liền lễ thượng vãng lai cũng không biết. Nàng cho lễ gặp mặt, hắn không nên đưa điểm bái sư lễ lại đây sao? Nhưng nàng chờ a chờ, một chương giấy cũng chưa nhìn thấy, quá sẽ không làm người. Tiện nghi đồ đệ, đây là nói rõ không đem nàng cái này sư phụ để vào mắt à? Hừ, nàng cũng là có tính tình. Nếu đồ đệ không vui có nàng như vậy cái sư phụ, kia nàng tự nhiên sẽ không lấy nhiệt mặt đi dán nhân ra lãnh mông, đơn giản trực tiếp đương không thu qua cái này đồ đệ. Dù sao nàng cũng không trả giá cái gì, trừ bỏ có chút đáng tiếc, nàng phối chế khí huyết hoàn cùng thuốc tắm phương thuốc. Nhưng điểm này, tổn thất nàng còn chịu nổi, lúc sau liền đem việc này vứt chi sau đầu. Lão ngoan đồng không đề cập tới khởi việc này, nàng đều sắp đã quên tiện nghi đồ đệ. Lý Ngũ Nha nghĩ đến tiện nghi đồ đệ bệnh, đôi mắt tức khắc trừng lớn vài phần, kinh ngạc nhìn Thiên Chỉ lão nhân. "Ta đồ đệ đã chết." Nghe vậy, Thiên Chỉ lão nhân khóe miệng trừ trừ, ta liếc mắt một cái Lý Ngũ Nha. "Ta nói, đó là ngươi đồ đệ nha, ngươi liền không thể mong điểm nhân gia hảo sao?" Nghe hắn nói như vậy, Lý Ngũ Nha nhẹ nhàng thở ra, vỗ vỗ ngực. "Không chết nha, làm ta giật cả mình." Nói, nhìn về phía Thiên Chỉ lão nhân, nếu không phải ngài lão thình lình đột nhiên nhắc tới hắn, ta có thể như vậy tưởng sao? Thiên Trì lão nhân hừ hừ. Còn thành lão phu sai rồi. Lý Ngũ Nha không nói tiếp, trực tiếp nhảy vọt qua vấn đề này. Sư phụ, Hào Hào ngươi sao nói lên ta đồ đệ, là đại sư huynh nói gì đó sao? Thiên Trì lão nhân nhìn cố ý nói sang chuyện khác, tiểu đồ đệ, có chút buồn bực. Hắn phát hiện, tiểu đồ đệ so đại đồ đệ còn muốn khó làm, đại đồ đệ ở y thuật không học được ra phía trước, hắn vẫn là đánh bại được, nhưng cái này tiểu đồ đệ. Bái sư cũng sắp có 2 năm, hắn lượng nàng, nàng cũng lượng hắn không chủ động, nàng cũng không chủ động, phảng phất giống như, có hắn không, hắn cái này, sư phụ đều giống nhau dường như. Nghĩ đến tàng thư lâu chung sách thuốc, không sai biệt lắm, đều bị tiểu đồ đệ phiên xong rồi. Cùng với nàng ngày thường, ngẫu nhiên phối chế ra tới tân dược, Thiên Trì lão nhân tâm tình liền rất phức tạp. Thực rõ ràng, tiểu đồ đệ ở học y phương mặt xác thật thiên tư hơn người. Chính là, làm giận cũng là chân khí người, không có nhị đồ đệ một thành hiểu chuyện nghe lời. Thiên Trì lão nhân hừ một tiếng, đem một phong thơ ném cho Lý Ngũ Nha. Ngươi phía trước không phải cho ngươi đồ đệ viết quá tin sao? Đây là hồi âm. Lý Ngũ Nha nhướng mày. Hắn lúc này tin hồi đến nhưng đủ lâu. Kim Điêu tốc độ cực nhanh, mấy ngày công phu là có thể đi tới đi lui kinh thành cùng biên quan một chuyến, này đều nửa năm tiện nghi đồ đệ mới nhớ tới hồi âm nha. Không trong chốc lát, Lý Ngũ Nha liền đọc nhanh như gió đem tin cấp xem xong rồi, sau đó trên mặt lộ ra chút cổ quái. Tin viết đến văn chữ chữ, thông thiên hoa lệ từ tảo, may mắn nàng văn học tu dưỡng cao, vẫn là xem đã hiểu tiện nghi đồ đệ muốn biểu đạt ý tứ. Tiện nghi đồ đệ ở tin trung chủ yếu biểu đạt 3 cái nội dung. Cái thứ nhất, nội dung là có thể bái nàng vi sư, là hắn tam sinh hữu hạnh. Ân, điểm này, nàng là một chút đều không tin. Thật muốn đem nàng cái này sư phụ để ở trong lòng, có thể nửa năm mới hồi nàng tin. Quỷ tài tin đâu. Cái thứ hai nội dung là, nói hắn thân thể hảo rất nhiều, đây đều là bởi vì dùng nàng đưa đi khí huyết hoàn cùng phao quá thuốc tắm nguyên nhân. Hắn trong lòng thập phần cảm kích. Điểm này, Lý Ngũ Nha nhưng thật ra tin tưởng. Bất quá, nàng có điểm không nghĩ ra. Nếu khí huyết hoàn cùng thuốc tắm, đối tiện nghi đồ đệ có hiệu quả, hắn như thế nào sẽ hiện tại mới cho nàng viết thư? Kỳ thật phối chế khí huyết hoàn thời điểm, nàng chơi cái tiểu tâm cơ. Mặc kệ là khuyên tin, vẫn là khí huyết hoàn. Thuốc tắm phương thuốc, nàng cuối cùng mục đích, đều là vì cùng tiện nghi đồ đệ liên lạc cảm tình. Không có biện pháp, tiện nghi đồ đệ là đại sư huynh, thế nàng thu. Bọn họ thầy trò không hề cảm tình đáng nói. Hơn nữa, nàng ở biên quan, tiện nghi đồ đệ ở kinh thành. Cách xa nhau mấy ngàn dặm, liền câu thông giao lưu cơ hội đều không có, nàng chỉ có thông qua gia tăng thông tín số lần tới bá tồn tại cảm. Cho nên, nàng riêng chỉ chuẩn bị tam bình khí huyết hoàn, vừa vặn 1 tháng lượng. Chỉ cần dược có tác dụng, tiện nghi đồ đệ phải nguyệt nguyệt, cho nàng gửi thư. Thường xuyên qua lại như thế, thầy trò cảm tình không phải có sao. Chính là, nàng đợi nửa năm mới thu được đệ nhất phong hồi âm, phía trước mấy tháng hắn làm gì đi? Nên sẽ không tiện nghi đồ đệ là gần nhất mới phát hiện khí huyết hoàn cùng thuốc tắm dược hiệu đi. Nghĩ đến này, Lý Ngũ Nha thâm giác tiện nghi đồ đệ đầu óc không phải thực hảo, không phải bảo thủ, chính là khắc sâu trong lòng đa nghi, lúc này mới dẫn tới thuốc hay bị hắn bỏ qua nửa năm. Tiện nghi đồ đệ biểu đạt ra cái thứ ba nội dung là hắn bệnh ma quấn thân, du rú trong nhà, không người làm bạn, thâm giác cô độc, hy vọng ngày sau có thể cùng nàng cái này sư phụ nhiều hơn thông tín. Lý Ngũ Nha tấm tắc 2 tiếng, quả nhiên là hoàng đế nhi tử, thảo dược đều thảo đến như vậy uyển chuyển. Hắn sẽ không sợ nàng xem không hiểu hắn ý ngoài lời sao? Thiên Trì lão nhân nhìn Lý Ngũ Nha thong thả ung dung đem tin thu hồi tới, cái gì cũng chưa nói, sau đó liền nhìn hắn, một bộ hắn còn có việc sao, không có việc gì nàng liền phải rời đi bộ dáng. Ngươi không trở về tin? Lý Ngũ Nha hừ hừ nói, làm đồ đệ nửa năm mới hồi sư phụ tin. Ta muốn lập tức liền cho hắn hồi âm, ta cái này đương sư phụ còn muốn hay không mặt mũi. Thiên Trì lão nhân cười nhạo một tiếng, ngươi ra mặt như vậy hậu, lão phu còn tưởng rằng ngươi không biết xấu hổ đâu. Lý Ngũ Nha mộc mặt, sư phụ, làm rõ ràng điểm, ta mới là ngươi đồ đệ, không cần cánh tay trừ ra bên ngoài quải. Thiên Trì lão nhân bác trở về. Như thế nào liền ra, bên ngoài quải, ngươi đồ đệ còn không phải là lão phu đồ tôn sao? Lý Ngũ Nha không nói tiếp. Thiên Trì lão nhân hừ hừ, đem đặt ở bước chân một cái 1 mét dài hơn hộp gỗ, đẩy đến Lý Ngũ Nha trước mặt. Lý Ngũ Nha mở to 2 mắt. Đây là kỳ lão nhân. Ngươi đồ đệ đưa tới bái sư lễ. Nghe được lời này, Lý Ngũ Nha trên mặt vui vẻ, lập tức tiến lên đem hộp gỗ mở ra, sau đó một trận đàn cổ xuất hiện ở trong tầm mắt. Câm, Lý Ngũ Nha trên mặt tươi cười có chút da nẻ. Thiên Trì lão nhân nhãn lực thực hảo, nhìn thoáng qua, liền cười nói. Này cầm không tồi, mặc kệ là cầm thân, vẫn là cầm huyền đều là dùng tốt nhất tài liệu, nhìn có chút năm đầu, quả nhiên, hoàng gia trong tay thứ tốt chính là nhiều nha. Lý Ngũ Nha cũng không như thế nào cao hứng. Cầm lại hảo, nhưng ta sẽ không đạn à. Giờ phút này, Lý Ngũ Nha lại lần nữa cảm thấy tiện nghi đồ đệ đầu óc không tốt lắm, liền tặng lễ đều sẽ không. Liền tính hắn không biết chính mình yêu thích, chẳng lẽ liền không thể đưa chút thực tế điểm đồ vật, tỉ như vàng bạc châu báu gì đó. Thiên Trì lão nhân buồn bã nói, ngươi nếu không thích liền cầm đi bán, hoàng gia đồ vật hẳn là có thể bán không ít bạc. Lý Ngũ Nha ngẫm lại cũng là, lúc này mới cao hứng chút. Nhìn đàn cổ, Lý Ngũ Nha vốn định còn tưởng điếu một điếu tiện nghi đồ đệ, bất quá đồ đệ như vậy hiểu chuyện đưa tới đáp lễ, nàng muốn lại bưng, liền có chút làm kiêu. Sư phụ, ta suy nghĩ một chút, ta là đương sư phụ, không thể cùng đồ đệ chấp nhặt, ta còn là đi cho hắn hồi âm đi. Thiên Trì lão nhân liền biết sẽ như vậy, ghét bỏ nói. Không biết xấu hổ. Lý Ngũ Nha một bộ nàng nghe không hiểu bộ dáng. Sư phụ, ta đi xem nhị sư huynh đang làm cái gì á, liền không quấy dậy ngươi. Nói xong, liền dẫn theo đàn cổ chạy. Thiên Trì lão nhân nhìn Lý Ngũ Nha đi xa bóng dáng, lắc lắc đầu. Sư môn bất hạnh nha. Đại đồ đệ ham thế gian phồn hoa, hiện giờ nhìn tiểu đồ đệ bộ dáng, giống như chỉ có hơn chứ không kém nha. Bọn họ nơi này là Thiên Trì Phong, là người ngoài trong mắt tiên môn, tiên nhân đều hẳn là siêu phàm thoát tục, mà không phải giống bọn họ như vậy, ham thế gian danh lợi ngoại vật. Tục, quả thực tục, khó dằn nổi. Đại hoàng tử phủ, phao quá thuốc tắm hoa học dùng quá khí huyết hoàn, đại hoàng tử hiện giờ đã có thể đi ra cửa phòng, hơi chút ở trong sân hoạt động trong chốc lát. Này đối với phía trước, chỉ có thể nằm trên giường điếu mệnh đại hoàng tử tới nói, quả thực là mơ tưởng khó cầu sự. Trong viện, đại hoàng tử thường thường liền sẽ nhìn một cái đại môn phương hướng. Hôm nay Cao Trường Thọ lại đi triển phủ, cũng không biết lần này có thể hay không bắt được hắn kia sư phụ hồi âm. Tin vẫn là tiếp theo, chủ yếu là khí huyết hoàn. Tưởng tượng đến khí huyết hoàn bị hắn làm lơ vài tháng, đại hoàng tử liền hối hận đến không được. Nếu là hắn sớm một chút phát hiện khí huyết hoàn đối thân thể hắn lại có như vậy đại chỗ tốt, sớm một chút dùng, kia hắn hiện tại có phải hay không đều có thể ra phủ đi dạo. Nghĩ đến phụ hoàng đăng cơ sau, hắn liền hoàng cung đều còn không có từng vào. Đại hoàng tử trong lòng liền đổ đến không được. Mẫu thân là phụ hoàng vợ cả, hắn là nguyên phối đích trưởng tử, phụ hoàng mặt khác nhi tử, ở trong cung đều có nơi ở, chỉ có hắn bị lưu tại đã từng Thụy Vương phủ, tự như một viên bị từ bỏ phế tử. Đại hoàng tử tâm tình rất suy sút, đúng lúc này, Cao Trường Thọ đã trở lại. Nhìn đến Cao Trường Thọ, đại hoàng tử lập tức vội vàng hỏi nói. Thế nào, triển thần y nói cái gì, biên quan bên kia gửi thư sao? Cao Trường Thọ cười gật đầu, bất quá thấy trong viện người quá nhiều, cũng không có nói cái gì. Đại hoàng tử trên mặt vui vẻ. Khí huyết hoàn cũng chỉ dư lại mấy viên, hắn lo lắng ngày sau không ăn, gần nhất trừ phi thân thể chịu không nổi, mới có thể ăn thượng một viên. Đại hoàng tử biết trong phủ có rất nhiều người nhãn tuyến, áp xuống trong lòng kích động, làm Cao Trường Thọ dìu hắn trở về phòng. Trở về phòng sau, chờ tất cả mọi người bị phân phát đi ra ngoài, Cao Trường Thọ mới từ trong lòng ngực móc ra tam bình khí huyết hoàn cùng một phong thơ. Đại hoàng tử gấp, không chờ nổi mở ra tin nhìn lên. Vẫn là đệ nhất phong thư hương vị, thông thiên bạch thoại, trực tiếp biểu đạt. Điện hạ, tin thượng nói cái gì? Đại hoàng tử không trả lời, mà là trước lấy quá dược bình, đào ra một viên khí huyết hoàn, nghe nghe, xác định cùng phía trước ăn giống nhau, mới ngửa đầu ăn vào. Sư phụ hắn lão nhân ra nói, nàng thực thích ta đưa đàn cổ. Cao Trường Thọ nhẹ nhàng thở ra, cười nói. Kia đàn cổ chính là tiền triều đệ nhất danh cầm, phàm là yêu thích âm luật người, đều sẽ khát vọng có được. Đại hoàng tử gật đầu, lại nói. Ta nhớ rõ mẫu hậu ở thời điểm, có người tặng một chi toàn thân bích thấu đế vương lục ngọc sáo lại đây, ngươi đi đem nó tìm ra. Cao Trường Thọ, điện hạ tưởng thổi sáo. Đại hoàng tử lắc lắc đầu, điểm điểm trên bàn tam bình khí huyết hoàn. Khí huyết đan chỉ đủ một tháng phân, ta muốn cùng sư phụ tiếp tục thông tín, tổng không thể không tay đi, gật gật đầu. Chỉ là điện hạ, ngươi mới tặng đàn cổ, nếu không, chúng ta đưa điểm khác. Đại hoàng tử lắc đầu phủ định. Nếu triển thần y nói sư phụ yêu thích âm luật, chỉ có đưa phương diện này đồ vật mới sẽ không làm lỗi. Cao Trường Thọ chần chờ một chút, vẫn là nói. Điện hạ, biên quan hẻo lánh khổ hàn, nghĩ đến sinh hoạt điều kiện cũng không như thế nào hảo, có lẽ đưa điểm khác sẽ càng tốt. Đại hoàng tử cười nhạo một tiếng. Ngươi thật đúng là cho rằng ta có cái sư phụ ở biên quan nha. Cao Trường Thọ sửng sốt, điện hạ ý tứ là... Đúng vậy, đại hoàng tử đến bây giờ còn chưa tin, Triển Phi thật sự có cái tiểu sư muội, cảm thấy cùng hắn thông tín người là Triển Phi tìm người giả trang. Đại hoàng tử trầm giọng nói. Ta thân phận đặc thù, nguyên hậu đích trưởng tử, ta bệnh nếu là hảo, có, bao nhiêu người muốn đêm bất an ngủ. Trong triều đảng phái san sát, ta những cái đó đệ đệ không có một cái là dễ đối phó, Triển thần y không nghĩ đúc kết vũng nước đục này, ta lý giải. Nhưng hắn lại là cái không muốn bị người ước thúc, thêm chi ta này bệnh xác thật khó trị. Hắn thấy cái mình thích là thèm, cân nhắc một phen sau, lúc này mới bịa đặt một cái tiểu sư muội tới trị ta bệnh. Cao Trường Thọ mặc, có chút hồ đồ, không cần phải như vậy phiền toái đi, Triển thần y trị, cùng hắn tiểu sư muội trị, không phải giống nhau sao? Đại hoàng tử cười một tiếng. Triển thần y muốn ở kinh thành thường trụ, không tránh được muốn cùng những người khác giao tiếp. Hắn là y thuật cao siêu, nhưng đắc tội người nhiều. Nghĩ đến, cũng sẽ làm hắn đau đầu, nhưng hắn tiểu sư muội liền không giống nhau, xa ở biên quan, liền tính người khác bất mãn, chẳng lẽ còn muốn đuổi tới biên quan đi không thành? Cao Trường Thọ mặt lộ vẻ bừng tỉnh, gật gật đầu. Đại hoàng tử hai mắt mị mị, nếu triển thần y muốn chơi, kia bổn điện hạ liền bồi hắn chơi. Chỉ cần có thể trị hảo hắn, hắn nguyện ý phối hợp. Thực mau, Lý Ngũ Nha liền thu được đại hoàng tử gửi thư cùng sáo ngọc. Tuy rằng đại hoàng tử đưa đến lễ vật, không phải thực hợp tâm ý, nhưng có thu hoạch, Lý Ngũ Nha cũng nguyện ý mỗi tháng cho hắn đi một phong thơ. Cứ như vậy, thầy trò hai bắt đầu thường xuyên thông tín. Tin chung, Lý Ngũ Nha cô em chính mình chế tạo thành một cái hòa ái dễ gần hảo sư phụ. Mỗi lần thông tín, trừ bỏ lệ thường quan tâm khuyên tiện nghi đồ đệ ngoại, còn sẽ cường điệu nói một chút biên quang giang khổ, ý ngoài lời là hy vọng đồ đệ nhiều biểu hiếu tâm. Mà đại hoàng tử đâu cũng đem chính mình chế tạo thành một cái nếm hết nhân gian ấm lạnh, bị thân nhân từ bỏ tiểu đáng thương. Mỗi lần ở tin chung đều sẽ nhắc tới, hắn theo sư phụ trên người cảm nhận được đã lâu ấm áp, làm hắn lại lần nữa tin tưởng nhân gian đều có chân tình ở. Cũng biểu lộ muốn tới biên quan bái kiến sư phụ, ý ngoài lời cũng là thực rõ ràng, chính là làm cái gọi là sư phụ chạy nhanh chữa khỏi hắn bệnh. Thầy trò hai, đều từng người đắm chìm ở chính mình nhân vật, đem sắm vai nhân vật ăn đến thấu thấu. Mấy tháng qua đi, Lý Ngũ Nha nhìn càng ngày càng nhiều lễ vật, đại hoàng tử cảm thụ được càng ngày càng tốt thân thể. Hai người đều đối với đối phương thập phần vừa lòng, cảm thấy cái này sư phụ đồ đệ có thể vẫn luôn chỗ đi xuống. Lý Nhị Nha sáng sớm liền đi qua Bích Than Thượng luyện kiếm, thẳng đến buổi trưa thời gian, thái dương thật sự quá lớn, mới dẫn theo đánh tới hai chỉ thỏ hoàng trở về Diệp Mặc chỗ ở. Diệp Mặc chỗ ở quá thiên, hắn rời đi sau, nơi này vẫn luôn không. Lý Gia huynh muội liền đem nơi này trở thành căn cứ bí mật. Đánh tới con mồi, cùng với thải tới dược, đều lấy tới bên này xử lý. Lý Nhị Nha nhanh nhẹn đem hai chỉ thỏ hoang thu thập, toàn bộ dùng gia vị ướp lên. Làm tốt sau, lại đem thỏ ra làm nhu chế xử lý. Này đó làm tốt sau, Lý Nhị Nha liền chuẩn bị hồi Lý Gia diệt vải. Trải qua chuân khẩu thời điểm, Lý Nhị Nha dừng lại nhìn ra xa một chút Thiên Sơn phương hướng. Ngũ Nha cùng Thất Lang khẳng định ở Thiên Trì Phong chơi điên rồi. Hậu Thiên chính là hai người 10 tuổi sinh nhật, thế nhưng đến bây giờ đều còn không có trở về. Nghĩ đến đệ đệ muội muội quá mức hiếu động, Lý Nhị Nha bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tiếp tục hướng Lý Gia đi. Ngũ Nha cùng Thất Lang sinh nhật, cũng không biết cha cùng Tam Ca có thể hay không xin nghỉ trở về. Khoảng cách cửa nhà còn có mấy chục mét xa thời điểm, Lý Ngũ Nha nhìn đến nhà mình viện môn trước vây tụ hảo những người này. Mày nhíu nhíu, lập tức nhanh hơn tốc độ. Nhị Nha, ngươi cuối cùng đã trở lại, mau, ngươi nương té xỉu. Có người nhìn đến Lý Nhị Nha, vội vàng hướng tới nàng la lớn. Cái gì? Lý Nhị Nha sắc mặt cả kinh, sửa đi vì chạy vừa hỏi. Ta nương như thế nào sẽ té xỉu? Không có người trả lời nàng. Bất quá người chung quanh nhìn nàng ánh mắt đều tràn ngập đồng tình cùng thương hại. Thấy vậy, Lý Nhị Nha trong lòng lộp bộp một chút, vài bước liền vọt vào Lý Gia sân. Vừa vào cửa, liền thấy được mấy cái người mặc binh bào binh lính ở bọn họ mấy mét ở ngoài. Kim Nguyệt Nga bị đồn trưởng con dâu cả đỡ, hai mắt nhắm nghiền, mặt không có chút máu ngồi dưới đất. Thượng phòng dưới mái hiên, Lý Gia những người khác đều ở, từng cái sắc mặt đều không phải thực hảo. Nương. Lý Nhị Nha bay nhanh chạy đến Kim Nguyệt Nga bên người, đầy mặt vội vàng nhìn đồn trưởng con dâu cả. Ta nương làm sao vậy? Đồn trưởng con dâu cả chính lực lượng lớn nhất bóp Kim Nguyệt Nga người chung, nghe được Lý Nhị Nha dò hỏi, nhìn thoáng qua Lý Gia người, lại nhìn vệ sở tới binh lính, có chút gian nan nói. Nhị Nha, cha ngươi mất tích. Nửa tháng trước, cha ngươi ở bên nhau truy kích và tiêu diệt Bắc Yến quân tác chiến chung, cùng một đội tiên phong doanh tướng sĩ thâm nhập qua Bích Than, người đến bây giờ đều còn không có trở về. Qua Bích Than địa vực mở mang, một khi thâm nhập, 8/9 phần 10 đều sẽ bị lạc phương hướng, sau đó rốt cuộc đi không ra. Thêm chi hiện giờ lại là nhất nhiệt tháng 6, ở Thiếu Thủy. Qua Bích Than, đừng nói 10 ngày nửa tháng, chính là 2-3 thiên cũng kiên trì không đi xuống. Lý Trường Sâm cùng kia, đội tiên phong doanh tướng sĩ ở Qua Bích Than mất tích, phải vì thế tuyên án bọn họ đã chết. Lý Nhị Nha là ngồi xổm ở Kim Nguyệt Nga trước mặt, nghe xong đồn trưởng con dâu cả lời này, thân mình nhoáng lên, trực tiếp ngã ngồi ở trên mặt đất. Thấy Lý Nhị Nha sắc mặt nháy mắt biến bạch, đồn trưởng con dâu cả lo lắng lại ngã xuống một cái, vội vàng nói. Nhị Nha, ngươi nương kinh hách quá độ, đến chạy nhanh tìm đại phu nhìn xem, ngươi mau cùng ta cùng nhau đem nàng đỡ trở về phòng đi. Lý Nhị Nha bỗng nhiên hoàn hồn, vội vàng đứng dậy. Cùng đồn trưởng con dâu cả cùng nhau đem hôn mê quá khứ. Kim Nguyệt Nga đỡ vào đông xương phòng. Cha mất tích, nương cũng không thể ở xảy ra chuyện gì. Đỡ người vào phòng phía trước, Lý Nhị Nha nghe được dẫn đầu binh lính nói. Dựa theo đại sở pháp lệnh, quân hộ mỗi nhà đều đến ra cái quân đinh, hiện tại Lý Trường Sâm không có, nhà các ngươi đến lại ra một người tới. Binh lính nhìn Lý lão cha. Ngươi xem, là làm ngươi cái nào nhi tử đi vệ sở báo danh. Lời này vừa ra, Lý gia mọi người sắc mặt đại biến. Lý Nhị Nha bước chân một đốn, quay đầu nhìn Lý lão cha. Đồn trưởng con dâu cả cũng nghe tới rồi, nhìn về phía Lý Nhị Nha. Nhị Nha, việc này làm ngươi ra nhọc lòng đi, mặc kệ là ngươi nhị thúc, vẫn là tam thúc đi vệ sở, đều cùng các ngươi không quan hệ. Lý Nhị Nha gật đầu đem Kim Nguyệt Nga đỡ vào phòng. Đem Kim Nguyệt Nga đỡ đến trên giường nằm hảo sau, đồn trưởng con dâu cả nhìn Lý Nhị Nha nói. Nhị Nha, ngươi nương ta nhìn, ngươi mau đi tìm cái đại phu đến xem đi. Lý Nhị Nha vẻ mặt cảm kích. Cảm ơn thím, ta đây liền đi thỉnh đại phu. Nói, dừng một chút, hốc mắt đỏ lên nhìn đồn trưởng tức phụ. Thím, cha ta hắn thật sự cũng chưa về sao? Trong mắt tràn đầy chứng thực. Đồn trưởng con dâu cả thở dài, đem người kéo đến trong lòng ngực ôm ôm. Hảo hài tử, ngươi cần phải chịu đựng. Tuy không chính diện trả lời, đáng nói ngoại chi ý đã thực rõ ràng. Lý Nhị Nha tức khắc nước mắt rơi như mưa. Đồn trưởng con dâu cả xem đến đau lòng. Hảo Nhị Nha, mau đừng khóc, ngươi nương còn chỉ vào ngươi đi thỉnh đại phu đâu. Lý Nhị Nha nghe xong, duỗi tay lung tung ở trên mặt xoa xoa, sau đó bò lên trên giường đất, mở ra tủ, lấy ra túi tiền, khóa lại tủ. Lại bò hạ giường đất. Động tác liền mạch lưu loát, lại mau lại nhanh nhẹn. Thím, làm phiền ngài giúp ta nhìn ta nương, ta đây liền đi thỉnh đại phu. Nói, liền đi ra cửa phòng. Lúc này vệ sở binh lính đã bị mời vào nhà chín uống nước, từ đồn trưởng tiếp khách, mà Lý gia những người khác còn lại là vây tụ ở Lý lão cha Lý lão nương trong phòng, hẳn là ở thương thảo làm ai đi vệ sở. Lý Nhị Nha lại lần nữa kiến thức Lý gia những người khác đối bọn họ, đại phòng mỏng lạnh, nàng cha mất tích nương hôn mê, thế nhưng không một người mở miệng quan tâm an ủi một câu. Nhìn thoáng qua thượng phòng, Lý Nhị Nha bước nhanh ra Lý gia. Nhị Nha, ngươi gia nãi làm ngươi nhị thúc vẫn là ngươi tam thúc đi vệ sở nhá. Có người hiểu chuyện lớn tiếng hỏi Lý Nhị Nha. Không biết. Lý Nhị Nha trở về một câu, ngay lập tức rời đi. Đối với nàng tới nói, mặc kệ là Lý Trường Lâm vẫn là Lý Trường Mộc đi vệ sở, đều cùng đại phòng không quan hệ. Cái gì? Ngươi nói làm ai đi vệ sở? Đồn trưởng đầy mặt khiếp sợ nhìn Lý lão nương, vệ sở mấy cái binh lính cũng đều nhìn nàng. Lý lão nương bị xem đến có chút không đế, bất quá nàng vẫn là ngạnh cổ nói. Chúng ta quyết định làm tam lang đi vệ sở thế thân hắn cha vị trí. Đồn trưởng thật sự bị khí tới rồi. Lý gia tình huống hắn là biết đến, biết trong nhà hai vợ chồng già bất công nhị phòng tam phòng, đối đại phòng lại lạnh lẽo, nhưng hắn không nghĩ tới thế nhưng sẽ bất công đến tận đây. Tam lang còn không mãn 15 đâu. Lý lão nương không dao động. Tam lang cái đầu mọi người đều là biết đến, so với hắn nhị thúc tam thúc cao hơn một cái đầu, thân mình lại rắn chắc, đi vệ sở nhất thích hợp. Đồn trưởng tức giận đến hô hấp đều thô, lười đến cùng Lý lão nương vô nghĩa, trực tiếp nhìn về phía Lý lão cha. Lý Đại Sơn, ngươi tới nói, rốt cuộc làm ai đi vệ sở? Lý lão cha nhìn đồn trưởng, sau đó vẻ mặt thống khổ ôm đầu ngồi xổm ở trên mặt đất. Đại bảo huynh đệ, ta cũng không biết nên làm ai đi nha. Này lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, ta thật sự không có biện pháp. Trường Lâm, Trường Mộc thân thể yếu đuối, xuống đất làm việc đều không được, nếu là thượng chiến trường, ta lo lắng bọn họ chỉ có. Tam Lang, Tam Lang là cái hảo hài tử, kế thừa hắn cha hảo thể trạng. Lý lão cha tuy nói đến hàm hàm hồ hồ, nhưng đồn trưởng nghe minh bạch hắn ý tứ, nguyên nhân chính là vì nghe minh bạch, trong lòng mới cảm thấy thật lạnh thật lạnh. Đại Sơn, Trường Sâm vừa mới đi à? Hắn nếu là biết, hắn trước một bước rời đi, các ngươi sau một bước liền đem con hắn đưa đi vệ sở. Ngươi nói hắn dưới nền đất hạ có thể an tâm sao? Lời này làm Lý lão cha cùng Lý lão nương đều ngẩn người. Bất quá thực mau, hai người một cái ôm đầu che mặt, một cái quay đầu không xem người. Đồn trưởng nhìn bọn họ không có bất luận cái gì muốn sửa đổi ý tứ, trong lòng lại đổ lại tức. Đại Sơn, ngươi là Trường Sâm thân cha, Tam Lang thân gia, ngươi như thế nào nhận tâm đâu? Lý lão cha đem vùi đầu đến càng thấp, nhưng vẫn không có sửa miệng. Đồn trưởng hừ cười hai tiếng, đầy mặt bất đắc dĩ nhìn vệ sở binh lính. Lý gia đương gia nhân là Lý lão cha, hắn chỉ là cái người ngoài. Lý lão cha hiện giờ muốn đưa Lý Tam Lang đi vệ sở, hắn căn bản vô pháp ngăn cản. Vệ sở binh lính ở Lý gia ngốc thời gian đủ lâu, thấy Lý gia người có quyết định, liền lấy ra nhân viên đăng ký sách nhìn Lý lão cha. Thật xác định làm Lý Tam Lang đi vệ sở báo danh, Lý lão cha không dám xem đồn trưởng, hơi hơi gật đầu. Vệ sở binh lính chưa nói cái gì, xoát xoát hai hạ liền đem Lý Tam Lang tên viết ở quyển sách thượng, sau đó làm Lý lão cha qua đi ấn dấu tay. Lý lão cha ấn hảo thủ ấn, vệ sở binh lính liền hỏi. Hảo, làm Lý Tam Lang ra tới, theo chúng ta đi đi. Lý lão cha vội vàng nói Tam Lang không ở nhà, hắn ở Tây Ninh thành ngoại dưỡng trại nuôi ngựa làm việc. Nghe vậy, vệ sở binh lính mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nha, con sẽ hầu hạ mã nha, không tồi không tồi, hắn muốn thật là có bản lĩnh, nói không chừng có thể phân phối đến chuồng ngựa. Đến lúc đó liền không dùng tới chiến trường. Nghe thấy cái này, Lý lão cha trên mặt lập tức lộ ra tươi cười. Thật sự, kia thật tốt quá. Làm Lý Tam Lang đi vệ sở, hắn trong lòng kỳ thật là thực chột dạ. Sự tình hiểu rõ, đồn trưởng liền đưa vệ sở binh lính rời đi Lý gia. Lý lão cha vội vàng theo đi lên. Chờ vệ sở binh lính rời đi, Lý lão cha tưởng cùng đồn trưởng nói điểm cái gì, nhưng đồn trưởng căn bản là không để ý tới hắn. Lúc này vây quanh ở người chung quanh ra tiếng dò hỏi. Đồn trưởng, là Lý Trường Lâm vẫn là Lý Trường Mộc đi vệ sở nhá? Đồn trưởng nhìn Lý lão cha. Giờ phút này, Lý lão cha trên mặt tràn đầy khẩn cầu, tựa hồ muốn cho đồn trưởng không cần trả lời. Đồn trưởng bị Lý gia hai vợ chồng già cách làm ghê tởm đến không được, lập tức hừ lạnh nói. Không phải Lý Trường Lâm, cũng không phải Lý Trường Mộc, là Lý Tam Lang. Lời này vừa ra, mọi người đều bị ồ lên. Như thế nào sẽ là Tam Lang? Tam Lang giống như còn không mãn 15 đi. Này cũng quá bất công, Trường Sâm huynh đệ lúc này mới vừa đi à. Quân trong đồn điền, cùng Lý Trường Sâm, Kim Nguyệt Nga giao hảo nhân gia, sôi nổi thấy bọn họ minh nổi lên bất bình. Liền tính không có gì giao tình, cũng cảm thấy Lý lão cha Lý lão nương làm được quá mức. Mọi người ngươi một câu, ta một câu, nói được Lý lão cha mặt đỏ tai hồng, phía sau lưng đều cong. Lý lão cha không chịu nổi mọi người nước miếng cùng khác thường ánh mắt, bay nhanh vào Lý gia sân, cũng đem viện môn cấp đóng. Phang phất như vậy là có thể cách trở người ngoài đối hắn khiển trách. Vân Nhi xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Vân Nhi xin chân thành cảm ơn.